Chương 137 Địa tầm viêm long tích. Nham thạch nóng chảy sông tận trời, như cơn lửa bao trùm thiên không đổ xuống. Giá tuyết là tả, chạm vào hóa thành sương mù dày đặc, bốc hơi dày đặc. Sao lại thế này? Đó là cái gì? Dường như nó từ lòng đất trôi lên. Biến cố bất tình lình khiến chúng nhân sợ hãi, vội vàng nhìn qua mảnh đất bị nổ tung một lỗ. Bên trong băng tuyết đang nhanh chóng tan chảy, đất đá đỏ bừng, nhiệt độ khu vực này cấp tốc tăng cao. Chuyện gì xảy ra? Trong khe núi, Diệp Khinh Ninh kinh ngạc nghi vấn. Tin tức chúng ta có lẽ thiếu sót. Thiếu sót? Ở đây không chỉ một linh thú thiên sai, mà là hai. Mục Trần trầm giọng chắc chắn. Sợ kỳ biến sắc, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Linh thú thiên sai này hẳn sinh sống trong lòng đất, khó trách chúng ta không thể phát hiện. Mục Trần nhìn qua khe nứt phun trào dung nham nóng chảy, e rằng nó sớm nhận biết cuộc chiến trên mặt đất, vẫn ẩn thân không ra, đợi khi song phương tiêu hao cạn sạch. Hả? Còn xúc sinh này thật biết tính toán. Đám người ngây dại, thì ra tính làm người ông đắc lợi đâu chỉ có người ở đây, ngay cả linh thú thiên giai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Linh thú thiên giai đến trình độ này, trí tuệ không kém nhân loại bao nhiêu. Giờ sao? Phương Trung khổ não hỏi. Một con thiên giai đó là có thể chờ cơ hội nhân lớp đồng đúc mà đắc thủ. Nhưng mà Liễu Hải còn thì thật không thể giỡn chơi chút nào, đám người ở đây hoàn toàn không thể là đối thủ. Cứ bình tĩnh, Mục Trần nheo mắt. Dù đều là linh thú thiên giai nhưng không nhất thiết chúng nó sẽ liên thủ với nhau. Hơn nữa ta thấy có vẻ chúng đối địch với nhau thì đúng hơn. Mục tiêu con linh thú trong dung nham chủ yếu là băng huyền linh sao. Đúng vậy, mấy con linh thú thiên giai cũng muốn ăn thịt lẫn nhau để tăng cường thực lực, chiếm đoạt huyết mạch cường đại, giúp chúng tiến hóa. Có lẽ hai con này mới chân chính là đối thủ của nhau. Phương Trung mắt sáng rực, Diệp Khinh Ninh liếc nhìn sắc mặt càng vui. Nói vậy thì cơ hội đắc thủ chẳng phải càng cao. Mục Trần càng lại không thể lạc quan như thế. Tình huống hiện tại khá đặc biệt, phải xem cục diện diễn biến thế nào mới có thể được quyết định. Cứ nhìn trước đã. Hắn nhìn vào cái khe nứt, sực lửa đầy dung nham dường như có sinh vật khổng lồ trồi lên. Sinh vật lọ nhanh trồi lên, tiếng ầm ầm va chạm vào đất từ bên dưới bằng tuyết. Núi đá rung chuyển, nham thạch phun trào, sinh vật khổng lồ với uy áp linh lực dữ dội bắt đầu phá đất chui lên. Đất đá rung chuyển, run rẩy, vô số cặp mắt kinh ngạc của dòng dung nham nóng chảy. Một cự thú đỏ rực cao vài trăm trượng đang chậm rãi bò tới. Cự thú rực lửa kia là một loài bò sát hình dáng kỳ đà, toàn thân lửa cháy hừng hực, nham thạch nóng chảy dường như là từ cơ thể nó trào ra, không ngừng rơi xuống làm băng tuyết tan chảy. Trên cái đầu dữ tợn của nó có một cái sừng lửa dường như là ngưng tụ từ nham thạch, mơ hồ có sức nóng phát ra khủng bố, thiêu đốt không khí. Đây là vô số người tập trung nhìn sinh vật chùi dưới dung nham, mắt hòa sợ. Địa tầm viêm long tích, địa bảng bài danh thứ 70. Mục Trần chậm rãi báo danh sinh vật xuất hiện. Diệp Khinh Ninh cũng nghiêm trọng. Địa tầm viêm long tích không hề yếu hơn băng huyền linh sao chút nào. Chà, lại là một linh thú thiên sai. Sao bây giờ? Bỏ đi, mau bỏ. Đám người bên kia hiển nhiên nhận biết sinh vật uy áp linh lực kinh người đều hoảng hốt cuống cuồng. Hoảng loạn nhanh chóng lây lan. Đối mặt với băng huyền linh sao, họ còn là nhớ nhân số áp đảo mà vững lòng chiến đấu. Hiện tại rơi vào tuyệt vọng khôn cùng. Hai linh thú thiên sai cục diện chỉ một bên tàn sát. Người đông nghẹt đồi kinh hoàng nhảy lùi, chiến ý hoàn toàn tan rã. Địa tầm viêm long tích đạp đất chống động núi đồi, tiến tới cùng với nham thạch nóng cháy, cùng cái đuôi nham thạch to lớn vùng lên khiến một mảng núi đá sụp đổ. Âm âm lở núi đổ xuống hung hăng đè lên một đám người khiến họ bị phá nát ấn ký mà biến mất. Thấy hung uy của địa tầm viêm long tích, đoàn người càng thêm sợ hãi thì nhào trốn. Băng huyền định sao ngừng công kích con người, cặp mắt làm vĩ đại cảnh giác nhìn chằm chằm địa tâm viêm long tích. Nó biết đối thủ này cũ này cũng nhất định xuất hiện. Rét băng huyền ninh dao gào lên đe dọa địa tâm viêm long tích, linh lực tuôn ra huyết phong như đào, ào ạt công kích đối thủ. Bất quá địa tâm viêm long tích chẳng tỏ ra quan tâm tới tuyết phong sắc bén, thân hình to lớn khổng lồ tràn ngập nham thạch nóng chảy, túy để cho vô số lưỡi tuyết phong với uy lực thừa đủ xé nát cương giả thân phách cảnh đánh trên người. Ngay khi chạm tới cơ thể nó, tuyết phong hoàn toàn bị nham thạch cực nóng hỏa tan. Băng Huyền Ninh sao thế không thể chặn được bước tiến của Địa Tâm Viêm Long Tích, càng thêm phẫn nộ, miệng há lớn. Hàn băng như thác nước trút xuống. Hàn băng đi đâu? Lời đó liền bị đóng băng cứng ngắc. Địa Tâm Viêm Long Tích rốt cuộc khựng lại, sừng rực nửa trên đầu cho sáng chói, dùng nhằm hỏa trụ kinh thiên phun ra ngạnh đấu với Hàn băng. Phừng, Hàn băng và dung nham công kích lẫn nhau, đất đá dưới chân chúng nó tan nát. Linh lực kinh người bắn ra, khí lãng phá hủy mọi thứ. Đám người vừa hoảng loạn tháo chạy liền sững sờ rừng, hai con hình thú thiên giai lại giải quyết nhau trước. Greg, băng huyền ninh dao phẫn nộ gào lên, hai cánh đập mạnh. Thân hình khổng lồ như băng tinh vũ tông vào Địa Tâm Viêm Long Tích. Thân thể khổng lồ lặng lề kinh khủng, chính là vũ khí có lực sát thương lợi hại nhất của chúng nó. Đối mặt băng huyền ninh giao trùng kích, Địa Tâm Viêm Long Tích cũng không lưu lại chút nào, dùng nhằm nóng cháy tràn trên đất, hùng hàng lao tới tông thẳng đối phương. Ầm, hai con quái thú khổng lồ húc nhau, hàn băng dung nham văng tung tóe. Hai linh thú thiên giai quần thảo đánh nhau. Hàn băng và dung nham tuôn ra không ngớt, ăn mòn đối phương. Thế giới băng tuyết trắng xóa trước khi mà bị phá tan hoang. Dung nham chảy qua khiến nó càng kinh khủng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn hai sinh vật khổng lồ quay cuồng, khiến đất đá rung chuyển, máu tươi tuôn trào theo vết thương khủng bố trên thân thể chúng, rơi xuống trên băng tuyết nhuộm thành màu đỏ. Nhưng rồi dung nham chỉ kịp hóa thành một làn khói. Băng huyền ninh giao dường như thất thế. Diệp Khinh Ninh cất tiếng nhận xét. Lúc nãy băng huyền ninh giao tiêu hao cực lớn, cũng có thường thế, mà Địa Tâm Viêm Tích Long gian xảo ẩn nấp, xúc lực rồi phát động dĩ nhiên là đãi lao. Băng huyền ninh giao không phải là đối thủ. Mục Trần chậm rãi phân tích. Chúng ta làm gì đây? Chờ, Mục Trần nhanh chóng đáp lời. Tuy băng huyền ninh giao tạm thời rơi xuống hạ phòng, thực lực của nó cũng ngang ngửa. Địa Tâm Viêm Tích nào muốn giết con kia e rằng trả giá không nhỏ, lúc đó là cơ hội tốt nhất. Sơ Kỳ gật đầu, hiện tại có lẽ không ít người đang đợi khoảng khắc đó mà xông lên. Hai tinh phách linh thú thiên giai, giá trị thật mê người à. Ầm ầm, đại địa run rẩy dữ dội, hai con quái vật điên cuồng quay cuồng cắn xé, chiến đấu thảm thiết dữ dội hơn cả cuộc đại chiến kỳ trước. Bất quá thời gian dần trôi, băng huyền ninh giao cũng dần dần không chống đỡ nổi, thân thể đầy vết thương kinh khủng. Greg, băng huyền ninh giao biết rõ tình trạng bản thân, rít gào dữ dội, bất chợt tránh thoát một cú húc của Địa Tâm Viêm Long Tích, lập tức giang đôi cánh khổng lồ bay vút ra xa, để lại đường máu tuôn rơi xối xả. Nó muốn trốn. Địa Tâm Viêm Tích Long kêu lên, cơ hội ngàn năm một thuở này nó đâu dễ để cho huyền băng linh giao trốn. Bốn chân đạp đất, hóa thành một luồng hồng quang nóng cháy đuổi theo băng huyền linh giao. Hai con quái vật khổng lồ ầm ầm lao đi, để lại một đống hỗn độn. Đuổi, đừng để bọn chúng chạy mất. Liệp sát hai linh thú thiên sai, có thể cho ta thăng cấp ấn ký cấp 8. Tình phách thiên thú, luyện hóa được thực lực thần phách cảnh sơ kỳ của ta thừa sức đả bại thần phách cảnh trung kỳ. Đuổi theo. Đám đông ồn ào huyên náo trước cảnh tượng một đuổi một chạy hai linh thú thiên giai, bất chợt phục hồi tinh thần, vô số người nhảy ra nhanh chóng lao đến. Những cái tiếng xé gió vang đầy trời, cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể ở lại nhanh đuổi theo. Đi theo sau, Mục Trần vung tay dẫn đầu đám người, đoàn người Diệp Sở song bang, trước mắt là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Diệp Khách Ninh mấy người kia cũng vội bắt kịp. Mục Trần dẫn đoàn người mau chóng đi trước đám đông, còn người đèn ái cũng hừng hực nhiệt huyết nhìn bóng quái thú xa xa. Ngay khi Mục Trần nào đi truy kích linh thú thiên giai, hắn không để ý trong khí hải cửu u tước vốn nhắm mắt tĩnh dưỡng trong hoa lung mandala choang mở mắt. Hắc viêm lượn lờ xuất hiện, thần quang sáng ngời. Bằng huyền linh ra cùng Địa Tâm Viêm Long Tích à. Chương 138, cướp lấy. Một khu rừng xanh mơn mởn, cây lá xum xuê, khung cảnh yên bình, thỉnh thoảng có tiếng linh thú vang trong rừng sâu, đầy sắc xuân tràn ngập sức sống. Đùng một tiếng động dữ dội phá tan cảnh vật thơ mộng, đất đai rung chuyển, vô số linh thú chạy tứ tán hoảng loạn, đưa cặp mắt kinh sợ nhìn phương xa. Không trung là hai luồng sáng đỏ rực và xanh trong tinh khiết như băng đang cấp tốc bay tới. Mồ hào quang trên cao là hai sinh vật khổng lồ điên cuồng, linh lực trùng kích như gió lốc thổi xoáy tới khắp núi rừng, phá hủy rừng xanh một cách nhanh chóng. Rét, hai quái thú khổng lồ hung hăng đánh nhau sứt đầu mẻ chán, máu me tràn ngập. Nhưng cái đám linh thú bốn người được mùi máu liền phát cuồng cũng run lẩy bẩy, không chút nào hung hát, vì chúng cảm nhận uy áp thiên kinh từ hai quái thú đang giao tranh. Hai con quái vật một chạy một đuổi đánh nhau y đùng, sau lưng chúng không xa lắm là vô số con người, tốc độ sấm chớp xé gió lao theo, mắt rung động nhìn trang cảnh phá hoại do chúng gây ra. Thật không hổ là linh thú thiên giai. Diệp Khinh Ninh sợ hãi than thở chợt nói, Băng Huyền Ninh giao thương thế càng ngày càng nặng, có vẻ sắp chịu hết nổi. Mục Trần gật đầu cũng dễ dàng nhận ra Băng Huyền Ninh giao càng lúc càng yếu. Sau lưng không ít người đuổi theo ta, toàn bộ là cường giả thân phách cảnh. Mục Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tầng tầng lớp lớp bóng người nhảy nhót bay lượn, hầu như toàn bộ thực lực thân phách cảnh. Hơn nữa cảm nhận được trong đó có mấy kẻ che giấu rất tốt, mơ hồ tản ra dao động linh lực cực kỳ lợi hại. Xem ra chỗ này có mấy nhân vật khó giải quyết đây. Mục Trần chợt ý niệm truyền vào trí não khiến Mục Trần giật mình, thần sắc nghiêm trọng là Cửu U Tước. Mục Trần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Cửu U Tước chủ động gọi hắn. Chuyện gì? Mục Trần nhanh trả lời. Băng Huyền Ninh Giao chuẩn bị dùng sát chiêu cuối cùng liều mạng với Địa Tâm Viêm Long Tích. Khi đó hai chúng nó sẽ trọng thương. Người giảm áp chế Hoa Lung Mandala cho ta, để ta xử chúng. Cửu U Tước lập tức bày kế hoạch. Người muốn ra tay? Mục Trần cả kinh, chuyện lạ đây. Cửu U Tước chủ động giúp hắn. Hừ, ta ra tay dĩ nhiên phải có lợi. Không nhiều lời với ngươi, ta không ra tay thì ngươi cũng đừng mong đắc thủ. Cửu U Tước quát. Khi ta đánh chết chúng nó, lập tức lấy tinh phách linh thú, đồng thời thu luôn xác của chúng vào giới tử xuyến, lập tức bỏ trốn cho xa. Trong đám kiến sau lưng người ẩn nấp vài kẻ khó chơi, nhanh chạy là thượng sách. Được, Mục Trần chẳng mấy do dự vì Cửu U Tước hoàn toàn lý trí lý. Chuyện này hấp dẫn biết bao nhiêu người, lượng người vượt xa dự kiến quán. Nếu có Cửu U Tước hỗ trợ thì cơ hội càng tăng. Các vị, nát nữa có biến cố gì không cần lo lắng đến ta. Nếu có thể đi về trước, ta sẽ về sau. Mục Trần ngẩng đầu cất tiếng nói với đám người đi chung. Giáp Kinh Ninh mấy người còn lại sửng sốt nghe lời nói kỳ quặc quán, gương mặt mờ mịt cũng gật đầu, lúc này không có thời gian để hỏi. Mục Trần chuyển tầm mắt vào phía xa, linh lực Băng Huyền Ninh Giao đang nhanh chóng yếu đi. Trong cái tiếng giết gào của nó cũng dễ dàng nhận thấy sự suy yếu. Ghét. Đại địa đột nhiên chấn động, nhiệt độ không khí lại giảm mạnh, bồng tuyết từ hư không hiện ra. Băng Huyền Ninh Giao vốn là suy yếu, sau tiếng giống trở nên cuồng bạo, linh khí thiên địa bạo động, quả muốn liều mạng. Mục Trần thấy biến cố hai mắt giật giật, linh lực trong người vận chuyển cực nhanh chuẩn bị ra tay. Ghét. Băng Huyền Ninh Giao thoát khỏi dây dưa với Địa Tâm Viêm Long Tích, cánh tung lên điên cuồng kêu gào. Cánh tuyết trắng của nó xuất hiện lớp lớp hoa văn sáng rực, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Hoa văn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm. Địa Tâm Viêm Long Tích nhận thấy nguy hiểm, không có tiếp tục lao tới, nặng nề dậm chân xuống đất. Đất đài vỡ nát, tạo thành khe với dung nham nóng chảy tuôn ra, nhanh chóng đốt cháy khu rừng. Vù vù, đôi cánh khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao càng lúc vỗ càng dồn dập, linh khí thiên địa điên cuồng chuyển động, tạo thành quang cầu linh lực băng hàn trước mặt, huyết văn tràn ngập bề mặt. Cỗ dao động lực lượng đáng sợ tỏa ra từ quang cầu khổng lồ khiến đám người đang đuổi theo cũng nháy mắt biến sắc. Bùm, Băng Huyền Linh Giao gào lên, băng cầu ẩn chứa toàn bộ năng lượng của nó bắn đi như khối vẫn thạch trắng tinh xuyên qua không gian, hung hăng đập vào đầu Địa Tâm Viêm Long Tích. Đối mặt một kích liều mạng của Băng Huyền Linh Giao, Địa Tâm Viêm Long Tích cũng kêu lên dữ tợn. Nham thạch nóng chảy tràn ngập cái sừng đỏ rực, dung nham ngập trời trào ra. Trong cái khe dưới đất bị nó phá nứt, bắn ra vô số luồng dung nham nóng cháy, hợp thành một cái hỏa trụ nham thạch cao mấy trăm trượng gào thét đón đỡ băng cầu lạnh lẽo. Đùng đùng, hai công kích tối cường của hai linh thú thiên giai va chạm, hỏa trụ dung nham nháy mắt tàn nát, hỏa diễm bùng phát, nham thạch rơi vỡ đầy trời rơi xuống nà tả. Băng cầu nghiền nát mọi thứ, tiếp tục nào xuống bùng nổ trên đầu Địa Tâm Viêm Long Tích. Bùm, bạo phong tuyết kinh khủng không cách nào hình dung đột ngột xuất hiện, khiến cánh rừng bị hỏa nhàm tàn phá hóa thành thế giới tuyết trắng. Ngay cả đám người phía xa một khoảng cách lớn, nhưng mà cũng hơn 10 cường giả thân phách cảnh bị cuống bay, ấn ký nát tàn, cả đám biến mất. Mục Trần vội dẫn đám người nấp sau vách núi, tránh nực trùng kích dữ dội. Bất quá hàn khí kinh người vẫn khiến cho linh lực cơ thể vận chuyển chậm chạp. Mục Trần vội dẫn đám người lấp nhìn chính trường, nơi bằng tuyết tàn phá tứ tung dần tiêu tan. Băng Huyền Đình Sao trên cao yếu ớt rơi xuống, nện trên đất khiến cho khu vực rung chuyển một chút. Cách băng huyền linh giao không xa, địa tâm viêm long tích vốn thân thể rực nửa cũng tắt ngúm, xương đỏ rực cũng tắt nửa, xuất hiện vết nứt dữ dội, hiển nhiên cả hai đều trọng thương. Đại chiến kinh thiên bất chợt yên tĩnh, mọi người cẩn thận quan sát hai linh thú thiên giai trọng thương nằm đó, mắt đỏ ngầu, nhưng vì linh khí cho người chậm chạp vận chuyển khiến cả đám chẳng ai hành động được. Mục Trần, đi. Cứu tước quát lên ra lệnh cho Mục Trần, một luồng hắc viêm cho người hắn trào ra, đốt sạch hàn khí xâm nhập cơ thể. Phốc, Mục Trần lắc mình phóng đi, chớp mắt xuất hiện ở chiến trường băng hỏa tan nát, hắc viêm tràn ngập con người đen nấy. Quắc, một cái tiếng hót thanh thúy vùng tợn vàng. Ngay tiếng đó, băng huyền linh giao vào địa tâm viêm nòng tích, thình lình tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mắt Mục Trần, hắc viêm càng lúc theo đốt càng mãnh liệt, hóa thành hai chùm hắc viêm xuyên thủng không gian. Xèo, băng huyền linh giao vào địa tâm viêm tích nòng, chỉ trơ mắt nhìn hắc viêm hiện lên, cảm nhận đau đớn khắp cơ thể. Hai luồng hắc viêm xuyên phá toàn bộ tầng phòng ngự của chúng, chui vào đầu cứng rắn. Hai linh thú thiên giai bỗng cứng ngắc, sinh khí cấp tốc rút đi. Mau ra tay, cứu tức lần nữa là, bất quá lúc này nó vô cùng xíu, hiển nhiên hai cái công kích vừa nãy là tiêu hao tất cả sức lực rất nhiều của nó. Mục Trần lập tức lao đi, bàn tay hút hai luồng hào quang, một lam một đỏ vào tay. Trong hai luồng hào quang, băng dao vào viêm tích điên cuồng dãy rủa, sức mạnh chấn động khiến Mục Trần cầm không chắc. Hừ, Mục Trần giận dữ mà hừ một tiếng, hắc viêm trong lòng bàn tay xuất hiện, bọc hai tinh phách. Hắn lắc lư một cái, xuất hiện chỗ thi thể khổng lồ hai linh thú thiên giai, vung tay thu chúng vào giới tử xuyến. Rắc, ngay khi hai cỗ thi thể chui vào giới tử xuyến, nó lập tức vang tiếng nứt vỡ. Dù chỉ làm cái xác chết, vẫn là linh lực cường đại dao động, thu hết vào giới tử xuyến chịu không nổi. Mục Trần chạy đến nhặt xác, động tác nhanh nhẹn khiến đám đông cường giả thân phách cảnh trơ mắt nhìn hắn hành động. Muốn chết, hành động đó của Mục Trần khiến cho cường giả thân phách cảnh vất vả truy kích, nổi giận gầm lên phóng tới. Giao tinh phách ra. Trong đám người, ba người nhanh nhất lập tức xuất hiện gần đó, quát dữ dội. Ba luồng linh lực cường đại bao phủ Mục Trần. Ba người là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Những cao thủ ẩn nấp, những cái cao thủ ẩn nấp cuối cùng cũng đã chịu hiện thân. Chương 139, đại truy sát. Giữa không trung, ba bóng người lăng không đứng, linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra, thực lực chắc chắn là thần phách cảnh hậu kỳ. Ba người đưa mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần phía trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay chém giết. Người ăn há mồm cũng tỏ quá đó chứ. Chúng ta nhiều người vì hai con linh thú thiên giai đuổi xa như vậy, trả giá lớn như thế mà người dám một mình lấy hết. Tên thiếu niên gầy lạnh lùng cười gằn chế giễu Mục Trần. Chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, dã tâm không nhỏ, không sợ chết yểu sao? Mau rào tinh phách và thi thể linh thú, có lẽ người còn toàn vẹn rời đi. Người bên trái cũng quát. Người bên phải mặt lạnh như tiền, hai nắm đấm nắm chặt linh lực sắc bén chuyển động. Diệp Khinh Ninh mấy người hồi phục, thấy ba người giữa không trùng cũng biến sắc. Tạ Quan, Ngũ Hổ, Tần Chính, đáng ghét sao đám này xuất hiện ở đây. Phương Trùng rên rỉ khiếp sợ. Ba người kia trong linh nộ danh tiếng không nhỏ, cuối cùng đánh giá cấp chuẩn vương, tuy kém vương nhưng cũng lợi hại. Đối diện ba kẻ này, Mục Trần cơ bản không thể hoàn thủ. Tạ Quan, hắn chính là huyết mục giả Mục Trần, ta biết mặt hắn. Trên bầu trời có người quát lớn, báo ra danh tiếng Mục Trần. Gì? Mục Trần? Tạ Quan nghe thấy ngẩn người nhìn Mục Trần, khóe miệng lạnh lùng cười nhạo. Không ngờ là huyết mục giả Mục Trần, đại danh đỉnh đỉnh linh lộ, giờ thực lực chỉ chừng đó, đúng là lực cười. Còn nghe cái gì là đủ sức đánh giá đạt chuẩn cấp vương, thực sự không biết phải nói làm sao. Mục Trần liếc nhìn ba tên kia, chẳng biết tên nào, nhưng mà đạt được thực lực thần phách cảnh hậu kỳ có lẽ trong linh lộ biểu hiện khá tốt. Quả thật là chưa gặp qua tên này bao giờ. Cục diện hiện tại không tốt. Mục Trần thầm đánh giá ba người này lợi hại. Có mười mấy tên thần phách cảnh phía sau trực như sói đói. Đội hình cường hãn thế này, ngay cả thiên phú cũng đủ để sức đánh nhau một hồi. Hiển nhiên bản thân hắn không thể chính diện giao chiến. Ngay cả sức mạnh cửu u tước cũng là dùng đánh chết hai con thiên thú kia rồi. Trước phải trốn đã, nếu luyện hóa tinh phách rồi cũng không cần sợ chúng. Mục Trần nhé mắt quyết định. Mục Trần, mau giao tinh phách, bằng không là ta cũng không ngại loại trừ huyết hỏa giả khỏi nơi đây. Tạ Quan vươn tay quát, hai tinh phách các người tự chia tay. Mục Trần vung, hai luồng hào quang trong tay bão bắn ra, thân hình như chớp bắn đi. Tạ Quan bất giác phản ứng chụp lấy, nhưng liền cảm thấy không ổn. Hai luồng sáng kia đúng là tinh phách, nhưng so với linh thú thiên giai còn kém xa. Hiển nhiên chỉ là tinh phách linh thú tầm thường. Vô liêm sỉ muốn chết. Tạ Quan lạnh lẽo quát lên, lắc người đuổi theo Mục Trần. Đuổi! Hắn dám độc chiếm hai tinh phách linh thú thiên giai, không được tha hắn. Mười mấy cường giả thần phách cảnh cũng quát lên dữ tợn, nhất tề lao đến. Đám Diệp Khinh Ninh nhìn mà cũng sững sờ. Giờ sao đây, Mục Trần bị truy đuổi tất nguy hiểm. Hai tinh phách linh thú thiên giai quá hấp dẫn, số người đuổi theo càng lúc càng đông, mà thực lực hắn là thần phách cảnh sơ kỳ. Phương Trùng mếu máo, sơ kỳ như mày, dù cho Mục Trần bản lĩnh cỡ nào thì đối mặt với đội hình khủng bố như thế cũng không có biện pháp. Theo sau quan sát, Diệp Khinh Ninh khẽ cắn môi, tình hình Mục Trần hiện tại rất xấu, cứ thế bỏ đi có vẻ không yên lòng. Phương Trung sở kỳ biết thở dài, ba người nhanh đuổi. Mục Trần thúc đẩy tốc độ tận cùng, lưng hắn ba người đuổi sát, phía sau là một đại đội cường giả thân phách cảnh. Màn truy đuổi quái dị xuất hiện trong Bắc Thương giới. Tốc độ bọn họ ai nấy cũng tốc độ nhanh cấp tốc, chỉ lửa canh giờ là rời khỏi dãy núi. Động tĩnh đại truy sát lập tức hấp dẫn chú ý mọi người. Từng đám người há mồm nhìn gần trăm tên thân phách cảnh điên cuồng chạy đuổi, sợ cho họ choáng váng mặt mày. Chuyện gì thế này? Một đám dí một đứa. Tên kia chiếm lấy hai tinh phách thiên thú, linh thú thiên giai. Cái gì? Hai tinh phách linh thú thiên giai. Mau, truyền tin cho thủ lĩnh tối khẩn cấp. Biến cố động trời xuất hiện nhanh chóng lan truyền tốc độ kinh khủng. Tin tức khiến vô số người trở nên tham lam. Chẳng biết cường giả thần phách cảnh ở đâu chui ra nhập đội, đại quân truy đuổi càng đông. Tin tức Mục Trần chiếm hai đại tinh phách linh thú rồi bị điên cuồng đuổi giết nhanh chóng lan khắp Bắc Thương giới. Mục Trần cắn răng cảm thấy đám người phía sau càng lúc càng đông, khiến đường chạy không còn dám xuyên qua khu vực đông người mà vội vã tìm nơi có ít dấu chân hành tẩu mà chạy. Dù vậy đại quân truy sát vẫn theo mãi không buông. Đáng chết! Mục Trần gầm gừ nổi giận vì chọc phải tổ kiến nữa rồi. Víu! Lúc này cảm thấy chấn động trong giới tử xuyến truyền ra, hai đạo tinh phách khiến hắn đang trải nghiệm thiên tân vạn khổ. Vừng! Hắc viêm từ trong ngực Mục Trần bùng bọc lấy hai cái tinh phách, ngang ngực chui vào cơ thể hắn. Tên khốn! Người muốn làm gì? Mục Trần cả kinh vẫn nộ quát, cứu tức hút lấy hai tinh phách chui vào Hoa Lung Madara, cười xảo quyệt truyền ra: ta luyện hóa chúng nó, người chạy trước đi, yên tâm ta sẽ cung cấp năng lực chạy trốn cho người. Mầm mầm, nó nói xong cũng không thèm đợi cửu Mục Trần trả lời, chợt là há mỏ luốt chúng vào người. Oảnh! Linh lực dao động kinh người từ cửu tức bạo phát. Con gà mắc dịch, người dám chơi ta! Mục Trần tức giận nghiến răng nghiến lợi, cứu tức đáng chết này nuốt sạch hai tinh phách linh thú chẳng chia cho hắn chút nào. Người chờ đó, bất quá tùy tức khí, Mục Trần biết lúc này không có thời gian xả giận, vội đẩy nhanh tốc độ chạy trốn. Tin tức Mục Trần mang hai tinh phách linh thú thiên giai bị đuổi giết là nhanh chóng quá mức hấp dẫn. Chỉ qua lửa ngày, tin tức truyền ra cả khu trung tâm Bắc Thương giới. Bắc Thương giới lội vì khu vực đông nam, một ngọn núi lửa trùi lụi, vài trăm người xuất hiện trên núi lửa, mắt là lợi hại nhìn vào trung tâm quả núi. Nơi đó độc nhãn cự viên đang gầm rú, linh lực tràn ngập. Uy áp không ngờ cũng là linh thú thiên giai, là dung thiên cảnh sơ kỳ. Bất quá lúc này độc nhãn cự viên đang bị một đường kiếm quỳnh kinh hoàng để lại dấu trên người, vết thương chí mạng khiến nó đau đớn ngoác ngoài. Cả trăm người đứng trên núi liên tục phát động công kích, tiêu hao linh lực còn sót. Ở vị trí trên đỉnh núi, có hơn 10 người khí tức mạnh mẽ đứng nhìn. Vị trí hàng đầu có 3 người, 2 nam 1 nữ. Hai gã nam tử một cao một gầy, thân sắc tập trung quan sát độc nhãn cự viêm yếu dần. Bên cạnh hai người cô gái xinh đẹp, diện váy đen, mái tóc trắng như suối bạc lấp lánh, biểu hiện hai kẻ bên cạnh chẳng khiến cho nàng để ý. Mắt lưu ly chỉ nhìn độc nhãn cự viêm, cũng không mấy biến đổi. Với thần thái của nàng, cường giả đây chẳng ai dám na tròn rằng nàng kiêu ngạo, bởi vì đường kiếm khiến con vượn kia trọng thương là nàng ban tặng. Hả, Lạc Nghi, nếu lần này người lấy được linh khí linh thú thiên sai, hiển nhiên người là người đầu tiên tăng ấn khí cấp 9. Tên gầy còm nhìn bên kia cười, hẳn là thế. Mắt lưu ly yên tĩnh, lời nhẹ nhàng chẳng mấy quan tâm. Tên kia cũng không tỏ kỳ quái, có lẽ hắn biết tính tình nàng. Bất chợt vài tiếng động, một cái bóng người vội nhẹ vã nhảy tới tiến đến. Tên gầy còm hắn nói, thủ lĩnh, vừa nhận được tin tức hướng tây bắc có người chiếm được tinh phách hai linh thú thiên sai, hiện giờ bị đạo quân thần phách cảnh đồng đến cả trăm đuổi giết, dường như bị trọng thương, chúng ta có nên tặng thêm một đá cho hắn không? Cái gì? Hai tinh phách linh thú thiên giai. Tên gầy còm kinh hãi, nam tử cao to bên cạnh cũng ngạc nhiên. Ai lợi hại như vậy? Một kẻ tên Mục Trần. Tên thủ hạ rành rọt báo cáo. Khi hắn vừa nói tới, đột nhiên thần sắc hai vị thủ lĩnh đột nhiên quái lạ, nín thở nhìn nữ tử váy đen. Cô nàng cũng xoay người lại, gương mặt xinh đẹp, mắt lưu ly chẳng có lưu tâm tới ấn ký cấp 9 lúc lại gợn sóng. Người nói, hắn tên gì? Nữ tử váy đen nhẹ hỏi, rung động hiếm thấy cảm xúc có vẻ không khống chế được. Kẻ báo tin nhìn nàng, không dám chậm trễ trả lời chi tiết. Hắn là Mục Trần, hiện giờ đoạt được hai tinh phách linh thú thiên giai, đang bị trăm tên thần phách cảnh đuổi giết. Nghe nói bản thân hắn bị trọng thương. Hướng nào? Nghe đến hai chữ trọng thương, Lạc Nghi nắm chặt tay, mắt yên tĩnh nổi sát ý lạnh thấu xương. Tây Bắc. Nàng ta lập tức xoay người. Lạc Ly đừng gấp, Kim Cang độc nhãn viên sắp chết, đợi thêm lát nữa thì người cũng trở thành người đầu tiên Bắc Thương giới có ân ký cấp 9. Đừng làm chuyện lỗ mãng. Tên gầy gò ngăn cản. Lạc Ly bước một chút cũng khựng lại, nghiêng đầu nhìn quán chậm rãi nói: Ta vì hắn tới Bắc Thương linh viện, nếu hắn không có cũng có ở đây, ta tới có ý nghĩa gì? Ấn ký cấp 9 tác dụng gì? Lạc Ly nhìn thấy kia nhăn nhó sát khí tan một chút nhẹ nói: Hắn bị thương, hắn cần ta. Ta muốn tới cạnh hắn, đừng cản ta, nếu không ta sẽ trở mặt. Nhìn Lạc Ly như thế, tên kia cũng gãi đầu gãi tay. Tên kia thật là khiến ta ghen tị, để ta gọi người cùng đi. Không cần, ta có thể tự giải quyết. Sát khí nàng hưng thịnh trở lại, lắc mình hóa thành luồng hồng quang nhanh chớp bắn đi. Mục Trần, ngươi đã đồng ý cùng ta tiến vào Bắc Thương linh viện, nhất định phải chờ ta. Chương 140. Biến hóa trong cơ thể. Víu víu, trong sơn mạch tiếng gió xẹt qua liền miên bất tận, hồng quang lóe sáng, một lượng người đông đảo phóng ngang qua. Tiếng la thét, tiếng quát giận dữ, lời nói đe dọa thì nhau vang lên. Phía trước đám người không xa, Mục Trần gương mặt u ám, đám người kia đuổi giết hắn liên tục cả một ngày vẫn không hề có dấu hiệu dừng. Đã vậy càng đuổi bao nhiêu lượng người càng đông bấy nhiêu. Lực hấp dẫn của tinh phách linh thú thiên giai thật quá lớn. Thêm nữa Mục Trần là thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, cơ bản không có khả năng thoát khỏi vòng vây. Tất cả mọi người đều muốn bắt hắn cướp linh phách tinh linh thú thiên giai. Phải nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi bọn người kia. Mục Trần cao mày, mắt sáng rực. Đùng, thình lình cơ thể vang tiếng nổ chấn động tỏa xa. Phụt, biến cố bất ngờ khiến thân thể Mục Trần run, gương mặt tái mét, hộc máu, bước chân bỏ chạy cũng lảo đảo. Nhanh, hắn sắp chịu hết nổi, bắt lấy hắn, đừng để hắn thoát. Đám người phía sau thấy cảnh tượng cũng mừng rỡ, Mục Trần ngoan cố lại có tốc độ vượt xa dự đoán họ, đuổi theo cả ngày chẳng bắt được bóng hắn, lúc này dường như sắp chịu hết nổi. Sao lại thế này? Mục Trần hoảng sợ, tinh thần vừa động chui vào khí hải, nhất thời cảm giác luồng dao động linh lực như sóng thần biển khơi, hung bạo dữ dội. Mà nguồn gốc là cửu u tước, lúc này cơ thể cửu u tước to gấp đôi, hắc viêm càng lúc càng dày, hừng hực thiêu đốt khí thế bức người. Bất quá Mục Trần thấy rõ, linh lực cơ thể cửu u tước vô cùng hỗn loạn, mắt nó là đau đớn thống khổ. Ngươi làm cái gì đó? Mục Trần vẫn nộ quát, cái con gà giò đã trộm hai cái tinh phách linh thú thiên giai nuốt hết, còn muốn tra tấn ta, muốn hại chết ta sao? Cửu u tước nằm đó trong hắc viêm dường như có hồng viêm và lam băng. Mục Trần nhất thời hiểu, cửu u tước ăn quá nhiều mắc nghẹn, muốn điện hóa hai khỏa tinh phách nhưng luốt không hết được bị phản vệ. Dù sao nó đang bị yếu đi nhiều, thật ra so với băng dao và viêm tích còn bị thương nặng hơn. Bình thường nếu điện hóa từ từ, từng khỏa một có lẽ không có chuyện, nhưng con này quá tham lam. Băng huyền linh dao và địa tâm viêm long tích có thể khống chế tuyết phong và dung nham, những thứ đó có tính bài xích rất mạnh, cửu u tước lại luốt chúng cùng lúc, khiến khả năng phản vệ càng tăng cao. Đáng kiếp! Mục Trần nghiến răng mắng mỏ, cho đáng chém gió trúng bão. Bất quá mắng thì mắng, hắn lại lo lắng vô cùng, cứu tước đang tá túc trong khí hải hắn, nếu nó bị phản vệ mà lộ tung, e rằng bản thể cũng tan thành mây khói. Tình hình này không thể ngồi im xem phim hài, ta phải làm gì? Mục Trần bắt đất dĩ hỏi. Thật là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Hắn bị đuổi giết gay cả năm rồi, trong người lại biến cố này. Luyện hóa chúng. Cửu tước đau đớn cả năm nói chuyện. Trước tiên ta phải thoát khỏi đám đỉa đói sau lưng đã. Ta mặc xác người có đau đớn thế nào cũng phải cho ta thêm lực, còn không cả hai chết chùm. Mục Trần đổ quạo gắt gỏng. Hắn nói xong tinh thần rời khí hải. Đám người là nhân dịp hắn nào đảo thoáng trước mà kéo được khoảng cách. Thình lình hắn hít sâu một hơi, lực lượng cường đại trong khí hải tràn tràn ao ạt tràn ra. Đùng đùng, lực lượng truyền ra. Mục Trần nghe thêm tiếng nổ dấu hiệu linh lực hỗn loạn trong khí hải. Hiển nhiên Cổ U Tước sau khi truyền linh lực cho hắn cũng gặp họa. Bất quá lúc này đành phải vậy. Phừng, hắc viêm trên người Mục Trần cuồn cuộn tuôn, ngưng tụ thành đôi cánh hắc viêm to lớn 10 trượng, hai cánh vô mạnh. Một tiếng nổ vang trời đẩy hắn hóa thành cái bóng đen bay vút với tốc độ ánh sáng biến mất trần trời. Đám người truy sát, Trương Hưởng nhìn theo tên kia bất ngờ bày ra thực lực tốc độ như thế cũng khiến họ mặt tái mét. Đuổi theo, dựa dao động linh lực mà lưu lại do đường. Hắn liều mạng bỏ chạy, đuổi kịp nhất định hắn trốn không thoát. Những cái tiếng nổ vang đầy trời đất, đám người điều động linh lực đẩy nhanh tốc độ truy đuổi. Mục Trần nhờ sức mạnh Cửu U Tước tạm cho hắn vài phút cắt đuổi đám người truy sát vọt vào quả núi, trôi tọt vào thác nước. Mục Trần hạ xuống lập tức ngồi xếp bằng, tranh thủ thời gian tuy tạm thời thoát khỏi mấy kẻ kia. Dấu vết linh lực không thể tan biến, cũng không có thời gian xóa nên là sớm muộn cũng bị bắt kịp. Tâm thần Mục Trần chui vào khí hải, hắc viêm trên thân thể Cửu U Tước lúc này mơ hồ có dấu hiệu méo mó, cơ thể nó đang liền hồi phình ra co rút lại, là hiện tượng linh lực bất ổn. Mục Trần hòa vào thân vách đang xếp bằng trên quang luân linh lực, cái bóng tí hon phóng ra trước hoa lùng mandala, bàn tay tí tì thay đổi ấn pháp, bất ngờ linh lực hắn chạm vào cơ thể Cửu U Tước liền bị hỗn loạn đó đập nát. Mục Trần ngẩn người, thực lực thân vách cảnh sơ kỳ quá yếu, không cách khống chế. Cửu U Tước hiện tại không chỉ có linh lực chính nó trong cơ thể, còn có tinh phách của băng huyền linh giao, địa tâm viêm long tích nhất thiết không được hấp tấp. Dùng cái hoa mandala lùng đó, cái đầu heo nhà ngươi nghĩ thần phách cảnh sơ kỳ có tác dụng gì chứ? Cửu U Tước đau đớn nói với hắn, ta có thể điều khiển cái đồ chơi này, ngươi còn kiêu ngạo trước mặt ta được sao? Mục Trần cáu giận, nếu hắn có thể tự do điều khiển hoa lùng mandala, có lẽ là luyện hóa Cửu U Tước rất lâu rồi. Tuy cáu nhưng Mục Trần vẫn dần tĩnh tâm. Thần phách hạ xuống tới gần hoa lùng mandala, do dự một chút vươn bàn tay mờ ảo chạm vào. Ngay lúc tiếp xúc, Mục Trần phát hiện tinh thần của mình không trở ngại, tiền dung hòa vào hoa lung thần bí, một dao động cực kỳ ẩn chứa truyền vào tim hắn. Cảm giác kỳ lạ dường như tờ giấy đen phát động hoa lung mandala dường như có linh tính. Giúp ta một chút được không? Mục Trần biết bản thân hiện tại không đủ sức khống chế hoa lung khó lường này, do đó truyền ý niệm vào. Ong, chính lúc đó hoa lung bộc phát ra vô số tử quang, đó hoa xinh đẹp nở lớn khoe sắc rực rỡ. Hoa văn tử kim sắc xuất hiện trên đóa hoa, đường văn bắn ra hình thành cái lưới to lớn phủ lấy Cửu U Tước. Phực phực, lưới tử kim bao phủ, hắc viêm cơ thể Cửu U Tước đột nhiên tắt ngúm thành làn khói đen ngòm. Nó đau đớn dãy giụa kịch liệt, phẫn nộ gào thét, người làm gì đó? Nó cảm thấy khi mà lưới tử kim bao phủ, hai quả tinh phách cơ thể cũng là kêu la thảm thiết, nhưng chính nó cũng bị vây trong đó. Hoa lung mandala kia dường như là muốn hủy diệt tất cả. Sao ta biết được? Mục Trần kinh ngạc, phiền não cất tiếng, không biết cách nào điều khiển hoa lung. Đừng hại con chim kia, Mục Trần cắn răng truyền ý niệm vào hoa lung, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nó chẳng hiệu quả. Hoa lung mặc dù có linh trí nhưng không có trí tuệ, Mục Trần gọi nó hỗ trợ nó liền hành động muốn hủy diệt mọi thứ nguy hiểm. Hai quả tinh phách bị Cửu U Tước nuốt trọn, nó phải diệt, mà ngay cả Cửu U Tước cũng vậy. Phun hai quả tinh phách kia ra, không thì nó xử đẹp ngươi bây giờ. Mục Trần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, quát, linh lực của chúng nó đã hòa dung hòa cơ thể ta, sao mà phun ra? Cửu U Tước ảo não trả lời, ngươi. Mục Trần đỏ mắt gầm gừ, cái con gà mắc dịch có cần hấp tấp ăn cho nghẹn họng vậy sao? Ta sớm muộn cũng bị người hại chết. Mục Trần nghiến răng kèn kẹt, thân vách xuyên qua hoa lùng mandala, ngồi trên lưng Cửu U Tước, hai tay giơ cao ra thế chống đỡ cái lưới tử kim. Nói gì thì nói, hắn là chủ nhân của nó, có lẽ hoa lùng này không tổn thương hắn. Cửu U Tước kinh ngạc nhìn hành động này của Mục Trần, hắc viêm trong người rung động phức tạp. Thật ngu xuẩn, trước hết phải thử coi cái lưới kia có tổn thương hắn không chứ. Châu chấu đá xe khủng khủng mà lên trước, lưới tím chạm vào thần phách hơi rung một chút, hoàn toàn xuyên thấu qua thần phách của hắn, tiếp tục đè xuống Cửu U Tước. Nó căn bản không thèm đếm xỉa tới ta. Mục Trần sờ soạng thần phách không chút hao tổn, bất đắc dĩ nói, nó chỉ hủy diệt thứ có tính uy hiếp tới ngươi. Cửu U Tước bình tĩnh không có dãy dụa nữa, mặc kệ lưới hạ xuống. Người đáng kiếp lắm mà, Mục Trần to miệng mắng, than thì thầm, người dám mắng ta? Cửu U Tước nhất thời đỏ quạo, hắc viêm tung cánh, quang thần phách rời khỏi lưng, nhưng cũng không quá dùng sức, chỉ khiến hắn lơ lửng trước mặt. Mục Trần hạ xuống bất đắc dĩ, giờ làm gì được đây? Cửu U Tước nhìn hắn im lặng, cũng không phải không có biện pháp. Nó ra tay xử lý ta hẳn là do ta uy hiếp tới ngươi, nếu ta không còn uy hiếp ngươi thì nó dừng. Không còn uy hiếp? Mục Trần sửng sốt, trừ khi luyện hóa ngươi. Làm mơ đi, Cửu U Tước chúng ta có huyết mạch bất tử điều, ta rằng tự tiêu tinh phách cũng không để người luyện hóa. Cửu U Tước cả giận. Mục Trần gượng gạo cất tiếng, đùa thôi. Cửu U Tước hung hắc hung ác liếc hắn. Cả hai im lặng lúc sau nó ra nan, không luyện hóa còn một cách. Cái gì? Mục Trần vội hỏi. Cấu thức tỏ ra ngần ngừ dường như quyết định cái việc trọng đại mắt nhắm. Lối tiếp huyết mạch. Chương 141. Kết nối huyết mạch. Lối huyết mạch. Mục Trần nghe mà ngơ ngẩn, nghi hoặc nhắc lại, đưa mắt mờ mịt nhìn cửu u tước. Là sao? Một phương pháp chỉ có loài linh thú huyết mạch gần với viễn cổ thần thú mới có. Nói đơn giản là phương pháp đặc biệt để nối tiếp huyết mạch của ta vào ngươi. Chỗ tốt của nó là cho ngươi năng lực của ta, xem như là phương thức đơn giản hơn là ná với luyện hóa lấy năng lực linh thú. Cửu tước lạnh nhạt nhạt nói tiếp. Nhưng chỗ tệ của nó là chúng ta hình thành liên kết chặt chẽ, chặt tới mức người chết ta cũng tèo, mà ta bị vặt lồng rồ ti, người cũng ngắm gà khỏa thân. Mục Trần nhè răng cười đau khổ. Có ác quá không thế? Đừng có giả dò. Ta biết còn người các người nhờ tu luyện có thể tăng tuổi thọ, trừ khi cảnh giới cực cao, bằng không nói chết già thì chắc chắn là các người chết trước. Cứu tức trợn mắt. Và lại người nghĩ ta sung sướng lắm sao mà lối tiếp huyết mạch với con người? Cứu tức ta có huyết mạch bất tử điểu viễn cổ, cao quý hơn các người bảo chứ. Không biết có bao nhiêu mưu đồ xây dựng kết nối huyết mạch với chúng ta, nhưng tộc cửu tức nhất quyết không làm ô nhục huyết mạch. Giờ không phải là bị ép vào đường cùng, ta cũng không chọn biện pháp này. Cửu tức nói mà một chút tức giận, một chút không cam. Còn người ác độc luyện hóa tinh phách, xoáy thức linh thú, cấp năng lực chúng là hành động cực kỳ đê tiện thấp kém. Còn nối tiếp huyết mạch là phương pháp này là tiềm lực đều là hơn xa luyện hóa. Vì như vậy khiến cho con người và linh thú triệt để liên hợp, bùng nổ thực lực kinh người. Nhưng kết nối huyết mạch cần cả hai cùng tự nguyện, bản thân sinh vật cao cấp phải từ bỏ tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện đi cùng con người. Vốn đó được xem là một loại ô nhục linh thú, phần lớn linh thú huyết mạch viễn cổ thà tự bạo tinh phách cũng không làm việc này. Mục Trần cười, mọi chuyện thành ra thế này không phải do người tự làm sao, ai bảo tham lam nuốt một lúc cả hai quả. Kết nối huyết mạch nghe có vẻ ưu đãi cho hắn không ít, nhưng lại trói chặt mạng hắn với con gà kia. Mục Trần vẫn cảm thấy không thoải mái. Đồng ý không thì nhanh nên đừng có lê mê. Thấy Mục Trần trầm tư, cứu tức mất kiên nhẫn. Nó cảm thấy rõ ràng lưới tử kim hủy diệt đang thu hẹp càng ngày càng chặt. Mục Trần thở dài gật đầu nghiêm mặt nói. Tuy chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng ta muốn nói rõ. Kết nối huyết mạch kiểu này ta không mong muốn. Ta đáp ứng ngươi là vì còn thiếu ngươi một cái ân tình. Và lại hiện tại chỉ có biện pháp này cho hai chúng ta một đường sống. Nếu không dù có ưu đãi thế nào với ta, ta cũng không muốn đem tính mạng của mình buộc vào với ngươi. Cửu tức rất cường đại, nhưng Mục Trần không phải cái loại bất chấp tất cả vì sức mạnh. Hắn tin tưởng vào bản thân, hiện tại còn xa mới mạnh được như cửu tước. Nhưng một ngày kia không ai biết hắn là cường đại đến mức nào, mà có lẽ là siêu việt hơn xa cửu tước. Cửu tước hầm hừ không cãi. Nó cũng không phải sợ chết. Nếu sợ chết ngày xưa cũng không đối cứng với hắc thần nổi vân làm gì. Nó ở cùng Mục Trần một thời gian không ngắn không dài, cũng hiểu tính tình hắn. Đặc biệt lúc Mục Trần bất chấp, cái lưới kia có tổn thương, hắn cũng không lao lên ngăn cản khiến nó khá xúc động. Nó cho rằng con người này so với tiền tiện nhân mà nó biết thì phải nói là thánh. Do vậy, nó mới chủ động đưa ra biện pháp nối huyết mạch. Nói cách nào đó xem ra, nó bắt đầu chấp nhận Mục Trần. Nếu không dù chết nó cũng chẳng đời nào chọn cách này. Nhanh lên đi, thời gian chúng ta không còn nhiều. Mục Trần thúc giục cựu u tước. Kết nối huyết mạch giao cho ta. Nếu ngươi chỉ một ý niệm muốn phản kháng hoặc không thích sẽ khiến chúng ta thất bại. Cơ hội này chỉ một lần, thất bại đừng mong làm lại. Cứu tức dặn dò. Quả nhiên có điều kiện hà khắc này. Mục Trần ngạc nhiên gật đầu. Cứu tức thế vậy cũng vỗ cánh, hắc viêm cho người trào ra, nhanh hóa thành một đồ văn màu đen. Hắc viêm tiêu đốt đồ văn khiến cho người ta cảm thấy huyền diệu, như một cái vật thần bí kết nối liền với thân thể, đưa máu của người vào trong đó. Cứu tức nói. Mục Trần búng ngón tay, một tia máu từ đầu ngón hắn bắn ra, thấm vào đổ van hừng hực hắc viêm. Xèo xèo, máu tươi thấm lên hóa thành xương trắng, nhưng không có tiêu tan mà là dung hòa vào trong chuyển động chốc lát, chiếm đến phần nửa đổ van. Cứu tức tỏ ra nghiêm trọng, mi tâm nó hắc ám lóe ra, một dòng máu đen sẫm bắn tới, dường như trong máu là có hắc viêm. Tia máu đen sẫm cũng dung hòa vào đổ van, chiếm phần nửa còn lại. Hai luồng máu đỏ đen chiếm phần nửa đồ văn của bình, hắc viêm trên đó bắt đầu chuyển động. Hai luồng máu đó chuyển động theo tiếp xúc lẫn nhau. Uỳnh nháy mắt tiếp xúc, cả Mục Trần và cửu u tức là run rẩy mãnh liệt. Một người một chim nhìn chằm chằm đồ văn xoay tròn. Nếu thất bại, kết nối của cả hai tiêu tan. Bất quá may mà hai luồng máu xung hợp khá thuận lợi, hiển nhiên cả hai chẳng ai ý nghĩa khác. Ngay khi hai luồng máu hoàn toàn xung hòa, đồ văn phát ra tia sáng rực rỡ như pháo hoa, hắc viêm bốc cháy thiêu đốt đồ văn. Viu viu, hai luồng máu đỏ sậm từ hắc viêm bắn ra, chui vào mi tâm Mục Trần và Cửu U Tước. Hắc viêm chuyển động dường như ấn ký hình hắc viêm hiện, rồi chìm vào cơ thể cả hai. Chính lúc đó cảm giác kỳ diệu sinh ra trong lòng, cảm ứng kỳ lạ đồng sinh cộng tử. Mục Trần nhìn Cửu U Tước, nó cũng nhìn lại, bốn mắt phức tạp, kết lối huyết mạch. Muốn thành công, bất kể ra sao thì cả hai trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của nhau. Dù là dùng hết sinh mệnh cũng phải bảo vệ lẫn nhau như bảo vệ chính mình. Lưỡi tử kim hạ xuống dần dần, vốn làm cho cơ thể Cửu U Tước cực kỳ đau đớn, bất chợt nó xuyên qua thân hình, không hề tạo ra thương tổn, mà hai quả tinh phách trong cơ thể Cửu U Tước bị xóa đi linh trí. Cảm nhận biến hóa, Cửu U Tước như chút được gánh nặng, cặp mắt oán hận nhìn Hoa Lung Mandala. Thật là, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đợi sau này khôi phục thì phải xử đẹp nó. Ý thức bằng huyền ninh giao và địa tâm nòng tích bị xóa, chúng ta cũng hợp lực luyện hóa chúng đi. Thế nhưng phần lớn linh lực trong đó là thuộc về ta, và lại ngươi không thể chứa lượng linh lực khổng lồ đó, Cửu U Tước nói. Tính toán toán sao ta thế? Ngươi giống một bà vợ già, Mục Trần nhíu mày. Ngươi là trống hay mái? Dường như linh thú mạnh đến cảnh giới là nó có thể hóa thành người phải không? Liên quan gì tới ngươi? Cửu U Tước bất chợt trợn trừng mắt. Cánh đèn vỗ tới Mục Trần, vì bây giờ hai huyết mạch tương liên, Hoa Lung Mandala cũng không giam cầm nó được nữa. Cánh xuyên qua tầng sáng vỗ vào thần vách đánh bay. Đổ vũ kê. Mục Trần cười lớn, cũng không có chọc ghẹo nó nữa. Hai tay hợp lực luyện hóa tinh phách hai con linh thú thiên giai. Trong lúc Mục Trần chìm ngập đủ mọi thứ trong cơ thể, không phát giác bên ngoài nguy cơ là trùng trùng bao phủ. Bên ngoài thác nước lớn, tiếng xé gió vàng dồn dập, người đông như kiến phóng đến. Xuất hiện trên bầu trời, mắt họ là chằm chằm nhìn vào cái người đang ngồi xếp bằng cạnh thác nước. Cuối cùng thấy hắn, xem hắn làm sao hắn trốn. Thấy Mục Trần đám đông vẫn nộ hầm hè, cả ngày truy đuổi khiến họ mệt đứt hơi. Cái tên thần phách cảnh sơ kỳ này thật khó đối phó. Ở một góc, ba người Tạ Quan đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn, linh lực trong tay khởi động chuẩn bị ra tay. Phốc. Thình lình có người động thần, ba bóng người xuất hiện trước Mục Trần, Diệp Khinh Linh, Sơ Kỳ Phương Trung. Bọn họ theo sát đoàn truy đuổi, không ngờ hiện tại Mục Trần đã bị phát hiện, bọn họ cũng không thể không hiện thân. Sở Kỳ, Tạ Quan nhìn ba người giật mình, thấy Sở Kỳ nhíu mày. Đừng nói người muốn bảo vệ Mục Trần này, ta khuyên người đừng có đùa với lửa. Sở Kỳ bất đắc dĩ thở dài, không có cách nói chuyện với bản tính đám người kia. Bắt được Mục Trần không chỉ cướp tinh phách mà phá nát ấn ký Mục Trần. Chư vị, mong khoan dung độ lượng, hay để chúng ta nói với Mục Trần giao lại tinh phách linh thú thiên giai, các người thả hắn một lần được chứ? Phương Chuông cất tiếng thương lượng, cho có người nhanh trí nhau hắn nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian. Hừ, tiểu tử này đáng ghét cực kỳ, lãng phí thời gian dài của chúng ta, làm sao mà tha thứ dễ dàng. Các người mau cút đi, nếu không ta cũng dọn dẹp. Ngũ Hổ giận dữ quát lạnh. Chúng ta không cho người đắc thủ, sau khi cắn răng trả lời. Bằng các ngươi. Ngũ Hổ gằn, thân hình bắn ra linh lực hùng hồn, bùng nổ cuồn cuộn oanh kích cả bà. Cùng lên, sau khi thấy Ngũ Hổ giơ tay hét lên, ba người nhất tề đánh đến. Mạnh mẽ đối kháng Ngũ Hổ. Đùng, hai bên đối chiến, linh lực trùng kích khiến thác nước đứt quãng. Ngũ Hổ lùi một chút, còn Sở Kỳ Phương Trung lại là lùi một đoạn, còn Diệp Khinh Linh thực lực yếu nhất tái mặt. Thực lực của làng và thần phách cảnh hậu kỳ chênh lệch quá lớn. Cút hết cho ta. Ngũ Hổ bắn tới, đánh một quyền khiến ba người trở tay không kịp bị đánh bay. Lắc mình là xuất hiện trước mặt Mục Trần, nhắm mắt nhè răng cười. Cái chó má huyết họa giả Mục Trần gì chứ? Tỉnh cho ta. Ngũ Hổ quát lớn, linh lực cuồn cuộn theo song trưởng vỗ tới ngực Mục Trần. Hiển nhiên mạnh mẽ định lùi hắn từ trạng thái tu luyện ra. Sở Kỳ sắc mặt Mục Trần đang trong trạng thái tu luyện, nếu bị quấy nhiễu e rằng chịu linh lực phản vệ tạo ra thương thế nghiêm trọng. Véo, thình lình khoảng khắc chỉ là màng treo chuông, tiếng gió cực lớn vang vọng, một tia hắc ám xuyên thủng hư không bắn tới chớp xuyên qua đùi Ngũ Hổ, ghim chặt hắn xuống mặt đất. A! À, Ngũ Hổ đau đớn gào lên. Biến cố bất ngờ khiến Tạ Quan đám cường giả thần phách cảnh sắc hét lớn. Ai? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không gian trước mặt, một luồng hồng quang như điện bắn tới, chốc lát hiện trước thân ảnh chắn người Mục Trần. Sở Kỳ nhìn bóng người mảnh khảnh yếu đuối, mắt trừng trừng khó tin. Bóng hình xinh đẹp mà quen thuộc chính là Lạc Ly. Chương 142: Tường kiến. Thác được tùng tóe đổ xuống, Nước ầm ầm tỏa hơi nước tràn ngập xung quanh không gian. Trong không trung của thác nước, hơn trăm người đứng sừng sững, cặp mắt chăm chú nhìn nữ tử váy đen. Nàng dung nhan xinh đẹp, mắt lưu ly trong suốt như ngọc, cảm giác như hồ sâu không đáy tĩnh lặng. Mái tóc mềm mại màu bạc như thác nước đổ xuống vòng eo tinh tế, nhẹ thổi vuốt về mái tóc huyền ảo. Nàng chỉ yên lặng đứng trên không trung, không nói không rằng, chẳng hiểu làm sao mọi người bị cái yên lặng đó mà ảnh hưởng câm nín hoàn toàn. Một bóng người từ trên đất là Ngũ Hổ bị thanh trường kiếm đen ghim xuống đùi, vẻ mặt giận dữ, nhưng thấy nữ tử váy đen, tiếng quát vẫn nộ đến họng là bị lướt xuống gương mặt kinh hãi. Trên không trung, Tạ Quan, Tần Chính, đoàn người sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên họ biết nữ tử váy đen. Dù nhàn khí chất này dù thế một lần cũng khắc vào trí nhớ, căn bản không thể xóa nhòa. Đó không chỉ là lúc kết thúc linh độ đánh giá cấp vương, mà là thời điểm cuối cùng đánh bại Huyền Vương Cơ Huyền, khiến hắn mất tư cách tranh đoạt linh quan với Trừ Vương. Nàng lại xuất hiện nơi đây, không khí tĩnh mịch một cách quái đản. Tĩnh mịch kéo dài thời gian rốt cuộc bị phá vỡ bởi một tên thần phách cảnh sơ kỳ, hiển nhiên chưa đặt vào linh lộ, quan sát làng đánh giá quát: "Ngươi là ai, dám giúp đỡ tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đối nghịch nhiều người như vậy?" Câm mồm! Tạ Quan kinh ngạc quay đầu hét vào mặt hắn. Tên thần phách cảnh sửng sốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh không dám cãi, bất chợt nhìn thấy vài con người xung quanh nhìn mình, vẻ mặt quỷ dị như thấy một cái tên con người chui vào miệng dã thú. Ánh mắt khiến cho hắn toát mồ hôi. Cô nàng này lai lịch gì? Bên cạnh thác nước, làng ta hạ xuống, Vương Tài Ngọc cầm chuôi kiếm kim vào đùi Ngũ Hổ túy rút. Ngũ Hổ thấy vậy vội cầm máu, định chạy trốn khỏi tầm mắt nhân vật nguy hiểm này. Đứng yên đó, hắn chưa kịp động, cô gái cất tiếng lạnh lùng khiến hắn sợ tới mức cứng người, đứng nguyên không dám nhúc nhích cục cựa. Các người cũng thế. Nàng ngẩng đầu chậm rãi nhìn đám cường giả trên cao. Tạ Quan sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi: "Nạc Vương, chúng ta có chỗ đắc tội, chúng ta xin nhận lỗi. Các người không nên đuổi giết hắn." Mắt Lưu Ly mang hàn ý nhìn Tạ Quan. Tạ Quan biến sắc, Mục Trần lại có quan hệ với Lạc Ly, chuyện gì đây? Tên kia không phải là bị đuổi khỏi linh lộ từ sớm? Giá là bằng hữu Lạc Vương, nếu sớm biết như vậy chúng ta nào dám ra tay. Nói tới thì cũng là hiểu lầm. Tần Chính khượng cười chống chế. Tạ Quan cắn răng lòng không cam, hôm nay Lạc Ly ra mặt, bọn họ không còn cơ hội cướp đoạt ấn ký linh thú thiên giai, bởi hắn biết rõ cô gái xinh đẹp này lợi hại đến mức nào, có thể đánh trọng thương ngôi sao Cơ Huyền, không phải loại người như họ có khả năng chống trả. Nếu ở đây hết rồi thì tạm thời khoan đi, Lạc Ly nói. Tạ Quan nghe lạnh tim. Lạc Vương, ngươi muốn ra tay với chúng ta ư? Lạc Ly nhìn hắn thản nhiên trả lời: "Tôi ta tự tay giải quyết các ngươi cho xong." Nhưng làm thế khiến hắn tức giận, vậy thì cứ ở lại đi, chuyện thế này hắn không thích ta nhúng tay vào. Tạ Quan nghe xong cũng mừng rỡ, Lạc Ly không ra tay, bọn họ chẳng sợ Mục Trần. Tạ Quan Tần Chính liếc nhau gật đầu, cả đám thành thật đứng yên, chẳng ai dám bỏ chạy. Nhưng cũng không phải ai cũng như Tạ Quan, phía sau đoàn người phải cường giả thân phách cảnh thấy diễn biến cũng bất an. Bọn họ tuy không biết cô gái kia lợi hại ra sao, biểu hiện Tạ Quan rõ ràng là e ngại nàng. Đi sớm thì tốt hơn. Vài tên thần phách cảnh sơ kỳ thì thào, lén lén động thần như tên bắn thối lui. Ngu xuẩn! Tạ Quan nghe tiếng gió phía sau giật mình cả kinh, cũng trừng mắt mắng khẽ. Ngay lúc ấy, hắn thấy đôi chân mày Lạc Ly nhíu, chậm chậm lưng trường kiếm màu đen thình lình đâm. Chỉ thấy không khí nhộn nhạo, hắc trường kiếm chưa kịp tạo lên vô số tàn ảnh, kiếm quang sắc bén xuyên thủng hư không mà mắt thường không thể nhìn kịp. Xoẹt xoẹt, mấy tên thần phách cảnh chạy được một đoạn xa chợt khựng người, gương mặt hoảng hốt vì nhận thấy ấn ký mi tâm bị vỡ nát, hóa thành hào quang phủ lấy từng người, nháy mắt bị đưa đi mất. Tạ Quan thấy mấy cái tia sáng lóe lên, tim cũng đập thình thịch. Nắm thần phách cảnh này ai cũng toát mồ hôi, lén nhìn cô gái ra tay. Ai dám đi một bước thì như họ. Lạc Ly nhẹ nhàng quắc mắt nhìn mọi người, khiến cả bọn lạnh mình, chẳng ai dám hò hè. Một phía bên kia, Diệp Khinh Ninh nhìn Lạc Ly bằng thực lực bản thân kinh sợ, hơn trăm tên thần phách cảnh không ai dám động, tia nhìn cũng nóng cháy một chút, thật phấn khích, quả xứng danh Lạc Vương. Sở Kỳ thì luôn nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp mà hắn thường thấy trong mộng kia, mắt cực kỳ kích động. Cũng may còn cái thằng bạn Phương Trung đứng cạnh giữ chặt cánh tay kéo hắn lại, nếu không e lại vội lao qua bên đó. Lạc Ly nắm chắc trường kiếm, sau khi kinh sợ mọi người lặng lẽ tiến đến nhìn Tiêu Liên Tuấn Tú ngồi xếp bằng tu luyện, nhẹ ngồi xuống. Mắt Lưu Ly chỉ là yên lặng nhìn gương mặt kia, đôi mày cong vút xinh xắn. Gần hai năm qua dường như hắn trưởng thành hơn, gương mặt khôi ngô cũng là thong dong vui vẻ như trước. Cuối cùng đã đợi được người, Nàng vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt về gương mặt hắn, khóe môi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà tươi đẹp, mắt trong suốt như hồ sâu lúc này lấp lánh trăng sao. Không biết từ khi nào bản thân vốn chỉ biết tu luyện, không chấp nhận sự thứ khác, sống trong thế giới u ám, thế nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cuộc đời nàng phấn khích và đáng mong chờ. Thậm chí ngay cả linh lộ vô vị cũng khiến cho mình vui vẻ. Cũng may người không quá ngốc cũng biết đến Bắc Thương Linh Viện. Cô gái nhẹ nhàng cười, miệng cười xinh khiến cho thác nước cũng nhường lại vài cái xinh đẹp. Sơ kỳ đằng xa tỏ rõ vẻ si mê, nhưng nhanh chóng chuyển thành đau xót. Nàng thực sự thích hắn, giữa không trung đám tạ quan nào nào hồi hộp. Thế Lạc Ly tỏ ra thân thiết với Mục Trần, e rằng quan hệ hai người không chỉ là bằng hữu. Lạc Ly yên lặng ngồi trước mặt hắn, bàn tay nắm chặt trường kiếm, đặt đôi chân thon, mắt không rời khỏi Mục Trần. Bỗng dưng khung cảnh khu vực này quái dị, trên không trung một đám người đông đúc không ai dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp yểu điệu ngồi dưới đất. Cô gái lại im lặng khóa chặt mắt vào thiếu niên đang tu luyện. Thời gian chậm trôi ước chừng nửa canh giờ, mắt Mục Trần rốt cuộc mở. Thế giới trước mắt sáng, Mục Trần lắc cổ bất chợt, sắc mặt cứng đờ, sững sờ nhìn đôi môi đỏ mọng mỉm cười của người con gái trước mặt, dung nhan tình tế mà quen thuộc vẫn động lòng người như trước. Mục Trần chớp mắt, bất giác lẩm bẩm, hình như ta thế nào, ảo giác ư? Người con gái hiển nhiên cũng nghe tiếng lẩm bẩm của hắn, nhất thời cười cười, gương mặt luôn lãnh đạm vô tình, lở rộ bông hoa như cánh đồng. Như mặt trời mang đến nắng mới, mang theo chút niềm vui nở ra. Tay nắm chắc trường kiếm, nàng chỉ ngực Mục Trần cười, có cần ta rút kiếm đâm thử một cái không? Mục Trần trợn mắt há mồm, dẫu cuộc vui mừng kinh ngạc không thể gian nổi dâng tràn, cười lớn mừng rỡ, giơ tay muốn ôm lấy người con gái. Nàng ta bất giác hoảng hốt trước hành động của hắn, kiếm chỉ vào ngực Mục Trần. Với thực lực hiện tại, chỉ cần thúc giục linh lực là dễ dàng cản hắn. Bất qua ánh nhìn của nàng dịu dàng, bàn tay nắm chuôi kiếm che trước ngực để hắn ôm lấy vào lòng. Mục Trần ôm lấy cái eo thon, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại, hít một hơi sâu lẩm bẩm, Lạc Ly, ta đã gặp lại nàng. Từ khi rời linh lộ luôn mong ngày này, vì thế hắn trả giá vô cùng cố gắng rất nhiều. Lạc Ly chiều mến nhìn Mục Trần, cũng nhận ra thách thức hắn gặp phải. Một ngôi sao linh lộ đột ngột bị trục xuất, có lẽ hắn là bị chế nhạo nhiều lắm. Tuy hắn thong dong mỉm cười, nhưng dưới nụ cười đó nàng biết là khô ải, khô ải và vô cùng mệt mỏi. Đôi tay nàng chuyển động ôm lấy hắn, giọng nhẹ nhàng cất, Mục Trần, có thể gặp lại người ta cũng rất vui. Chương 143 giải quyết. Bên cạnh thác nước thờ mộng, chàng trai bên cô gái. Trời chiều thả ánh dương nhẹ nhẹ xuống bờ vai, chiếu lên thân đẹp như tranh vẽ. Giữa không trung, tạ quan thấy cảnh kia run rẩy tới mức khó tin. Thằng nào mà nói quan hệ Mục Trần và Lạc Ly chỉ là bình thường có quỷ mới tin. Dù cho bọn họ chẳng thể nào có cơ hội tiếp xúc nhiều với Lạc Ly, cũng biết rõ cô gái đứng đó là tầng cao nhất linh lộ, khó tiếp cận đến thế nào. Bất cứ ai nào cũng giữ một khoảng cách. Đôi mắt lưu ly trong suốt không mấy lạnh lùng, nhưng không hề cho ai cơ hội tiếp xúc với nàng. Tới tận giờ họ là chưa hề nghe nói thiên tri kiều nữ linh lộ được ngừa vô số thiên tài quái tài mến mộ, tượng từ có bất kỳ một chút thân thiết với nam nhi, nói chỉ là để người ta ôm trong lòng. Tạ quan đưa mắt phức tạp nhìn Mục Trần, cảm giác ghen tụy thần túy của nam nhân, vì họ biết rõ Lạc Ly rất ưu tú. Người con gái như thế, hắn chỉ có thể nhìn lên, nhưng bị tên kia ôm vào lòng độc chiếm, ôn hương nhuyễn ngọc. Khục, sau lưng Mục Trần, Diệp Kinh Ninh đột nhiên hò nhẹ, nếu nàng không làm vậy chẳng biết hai người thần sắc đầy mà hồn bay đâu đến bao giờ. Và lại Mục Trần có biết làm như thế là rất kích thích người khác không hở? Diệp Khinh Ninh liếc sang Sở Kỳ, bộ dạng hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao đến xé xác Mục Trần. Cũng may hắn tên bạn Phương Trung một mực giữ không buông, bởi vì hắn mà xông lên, dám lắm là Lạc Ly một chém cho tơi tả. Nghe được tiếng hò khẽ nhắc nhở, Mục Trần tĩnh tâm, nhẹ buông Lạc Ly ra, đôi mắt nhìn không khí cổ quái trên cao, nơi đông đảo cường giả tim đập chân run lơ lửng ở đó. Mắt hắn quét qua, mọi người không tránh không né nhìn về chỗ khác, còn ra cái vẻ hùng ác đuổi giết hắn từ qua đến nay. Mục Trần nhìn Lạc Ly đại khái đoán được tình tiết diễn ra, cười. Xem ra hai năm nay thực lực nàng lại càng tịnh tiến hơn khá nhiều. Lạc Ly chỉ cười. Nếu như người cũng trải qua trận chiến cuối cùng ở Linh Lộ, bây giờ là cũng có thể đạt đến trình độ này. Đâu có nhiều chữ nếu đến thế. Mục Trần đứng dậy. Bất quá dù không có cơ duyên đó, ta cũng từng bước leo lên. Hắn cười khinh khỉnh nhìn Lạc Ly. Huống hồ những nam tử tương tư nàng nhiều đến thế, thực lực mạnh đến thế, đợi sau khi ta vào Bắc Tường Linh Viện có lẽ là phiền toái dữ dội hơn. Không nhanh chóng leo lên thì ta phải mệt rồi. Lạc Ly cười e thẹn. Không sao, ta bảo vệ người cũng như Linh Lộ người bảo vệ ta. Ta đâu có yếu đến vậy. Mục Trần ngẩng cao đầu nhìn đám người biến sắc trên không trung, đặc biệt Tạ Quan cười khì khì. Để dành cho ta. Không có biện pháp. Ta không muốn ai đó oán giận. Lạc Ly chu miệng nói nhỏ, mắt long lanh nhìn Mục Trần có oán khí. Người luôn như vậy, chuyện của mình không cho người khác nhúng tay vào. Mục Trần cười, hắn hiểu nàng nói đến sự kiện ngày đó ở Linh Lộ. Không phải không cho nàng nhúng tay, mà ta biết cái giá phải trả lớn thế nào. Có vài thứ cũng lên để cho nam nhì gánh vác mới tốt. Mục Trần thở dài, mắt âm u tối tăm. Chuyện đó do Cơ Huyền né nút sắp đặt. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm. Ta biết. Mục Trần cười đáp lời, nhìn vào hai má xinh xinh của nàng, chậm rãi nói. Dù cho ta biết hắn sắp đặt, ta vẫn làm vậy. Trong lòng mỗi người đều có thứ không dễ bị xúc phạm. Lạc Ly nhìn hắn, khóe môi nhúc nhích, còn người yên tĩnh toát ra nét kỳ lạ. Linh Lộ ngày đó Mục Trần điên cuồng khiến nàng hiểu nhiều thứ, nên mới quyết tâm tới Bắc Thương Linh Viện. Linh Lộ chỉ là chỗ bắt đầu, vào Ngũ Đại Viện Trần chính là tranh chiến. Mục Trần cười, nét mặt thong thả cũng chờ mong. Ta hy vọng hắn cho ta vài điều ngạc nhiên, nếu không tu hành ở Ngũ Đại Viện cũng quá nhạt nhẽo rồi. Đến lúc đó chúng ta lại tạo ra một hồi náo nhiệt vậy. Ta sẽ giúp người. Lạc Ly nhẹ nói. Dĩ nhiên nàng mà không giúp ta, vỗ mông. Mục Trần cười nham hiểm. Lạc Ly đỏ mặt xấu hổ, trợn mặt liếc hắn. Nếu kẻ khác dám buông lời khinh bạc, e rằng nàng là một kiếm thống khoái xuyên họng kẻ đó. Nhưng đến trước mặt này không được. Thôi, hiện tại cũng nên giải quyết phiền phức đã. Mục Trần cười tủm tỉm nhìn ba người Tạ Quan. Các vị chạy theo ta vui chứ? Tạ Quan mặt khó coi, nhìn Lạc Ly cạnh hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Hiển nhiên bọn họ e ngại nàng. Muốn nói gì thì nói, nàng cũng không nhúng tay vào. Mục Trần cười nhạt, dĩ nhiên nhìn ra ba người kia vốn coi thường hắn. Hừ, nói thì nói ta sợ người sao? Tạ Quan rốt cuộc nhịn không nổi cục tức, cất giọng lạnh lùng. Chúng ta e ngại Lạc Vương, bất quá người thì ta không. Nói không cách khí, nếu Lạc Vương không ở đây, người có tư cách gì kêu gào trước mặt ta? Cái gì là huyết họa giả? Cái gì là đủ tư cách nhận đánh giá cấp vương bằng thực lực thân phách cảnh sơ kỳ này sao? Lạc Ly nhíu mày, ngón tay búp măng khó chịu gõ gõ vỏ kiếm, mắt lưu ly tỏa ra hàn khí. Sửa lại một chút đi, giờ là thân phách cảnh trung kỳ. Mục Trần cười, tuy tinh phách của hai con thiên thú kia phần lớn bị cửu u tước ăn hết, phần sót lại cũng đủ để đưa hắn đến thân phách cảnh trung kỳ. Hả? Tạ Quan cười trầm chọc, có gì khác nhau sao? Đối với ba cường giả thân phách cảnh hậu kỳ chân chính như họ, Mục Trần có thực lực thân phách cảnh trung kỳ cũng không hơn sơ kỳ bao nhiêu. Những cường giả thân phách cảnh sau lưng họ nghĩ thế, dù năng lực thực lực rất khá, bất quá cũng chưa đứng vào hạng nhất lưu. Ta thấy rất khác đó. Mục Trần cười nhìn bọn hắn, mắt là không có nhiều ý cười. Vậy tiếp theo chúng ta đùa chơi chút đi, để xem các người thắng được hay không. Tạ Quan ngẩn người, Mục Trần muốn chơi đùa ba người họ. Thực lực thân phách cảnh trung kỳ, hắn chỉ một người là thừa sức thắng. Một đấu ba muốn chết à? Bọn hắn liếc nhau, nhìn qua Lạc Ly bên kia. Nếu các người không thích làm đối thủ của hắn, vậy ta có thể thay thế. Lạc Ly thản nhiên nói. Hà, người đã can đảm như thế, chúng ta không mồi tiếp thật là không nể mặt ngươi rồi. Tạ Quan nghe Lạc Ly trả lời liền thả lỏng tinh thần, cười nói mừng rỡ. Này Mục Trần, ngươi định làm chi đó? Diệp Khinh Ninh vội bước qua bất giác lo lắng hỏi. Ba người kia là thần vách cảnh hậu kỳ, dù Mục Trần mới đột phá nhưng chỉ là thần vách cảnh trung kỳ, sao có thể chiến một lúc ba tên? Lúc thường hắn thông minh lắm, không nét tấn cấp khiến đầu óc hắn ngẩn ngơ. Hay là muốn biểu diễn lấy điểm trước mặt Lạc Ly? Lạc Ly nhìn Diệp Khinh Ninh đang lo lắng, mắt lưu ly quét phía Mục Trần, nhăn mặt ráy không hiểu. Hử, cái tên vô lại này không biết bên cạnh bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp. Mục Trần nhìn ánh mắt Lạc Ly cũng nhẹ cười xoa, nhìn Diệp Khinh Ninh khẽ nói. Yên tâm, ta không lỗ mãn. Diệp Khinh Ninh nghe vậy cũng không biết nói thêm, quay qua Lạc Ly, mắt bất giác phấn khích. Ngươi chính là Lạc Vương Lạc Ly. Rốt cuộc có thể diện kiến, ta rất hâm mộ ngươi à. Lạc Ly dần như lần đầu thấy một cô gái nhiệt tình với mình như thế, lòng cũng nào nào gật đầu chào. Xin chào. Xin chào, ta là Diệp Khinh Linh. Mục Trần thấy Diệp Khinh Linh phấn khích cũng ngạc nhiên. Nàng ta thích Lạc Ly ư? Hắn bất đắc dĩ chỉ lắc đầu không quan tâm các nàng, bước qua nhìn ba người tạ quan. Các người nếu có thể đỡ một kích của ta, mọi chuyện cho qua. Nếu đỡ không nổi thì để ấn ký lại, ta đang cần gấp. Tạ quan cười lớn, tên kia thật ngông cuồng, không biên giới. Nghĩ bọn họ là chó mèo dễ đối phó như vậy. Vậy thì thỉnh huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh chỉ giáo. Ba người cười ý tứ, trêu ghẹo. Mục Trần cũng cười, mắt chậm rãi nhắm. Đám cường giả thần phách sừng sốt chưa kịp lên tiếng thì bàn tay Mục Trần rất nhiều linh ấn. Linh ấn, hắn còn là linh trận sư. Mọi người toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ quan cười, nhưng dần thu lại mắt càng lúc càng nghiêm trọng bởi số linh ấn trong tay Mục Trần vượt qua số 30. Linh ấn đạt đến 35 là uy hiếp cường giả thần phách cảnh hậu kỳ. Mục Trần nhanh biến đổi thủ ấn, linh lực nhanh chóng đạt đến 35 nhưng không có dấu hiệu ngừng. 36, 38, 40. Rốt cuộc đám cường giả thần phách cảnh là luốt ực một cái gió to, mắt rung động. 40 linh ấn. Ba người tạ quan lúc này biến sắc.